Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chương 41, tiểu nha a món rau. Hoàng thược vẫy vẫy cánh tay, chỉ vào khối này đất đai, dùng chân bước đi đo đạc, từ nơi này đến nơi đây, lại đến đầu bên kia. Chấm ngoặc kép, có bộ tộc chiến sĩ chạy tới đứng gác, làm hình người cọc tiêu. Nam bắc hướng đi, tổng cộng là 1.500.000 bước. Đông tây hướng đi, 9.600 bước. Hoàng thược đối Vân Tái nói, nơi này đất đai là nhất phì nhiêu. Hơn nữa không cần luân canh, mỗi năm đều có thể gieo hạt, lại địa thế cao, không dễ ngập mầm, bốn phía chưa từng đắp lên dòng nước. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, hắn nói xong, nắm một cái nơi này đất, cái kia mặc dù rời rạc, chỉ tính chất cũng rất tốt, ẩm ướt vừa đúng, cũng không có dù là một chút khô cứng cặn bã, cũng chưa từng đã bị dòng nước xâm nhập, càng không có cái khác đất đai mùi hôi thối. Trái lại tràn đầy bùn đất đặc thù một loại tươi mát cùng hương thơm. Đây đúng là một khối tuyệt đối tốt địa. Bách Lý Hào cùng Nghiệt Nha Vu Bách Lý Lữ tại bên cạnh. Mặc dù không thích Hoàng Thược, nhưng hắn nói đúng là chính xác. Đây là một khối cực ưu tú tốt đất đai, cho nên mới sẽ dẫn hai đại bộ tộc mỗi năm tranh đoạt. Trọng yếu nhất chính là mỗi năm gieo hạt. Khối này đất đai độ phì cực kỳ phong phú. Hơn nữa tốc độ khôi phục xa xa lớn hơn cái khác đất cày. Mặc dù không biết vì sao, chỉ nghĩ đến, đây nhất định là Tây Công che chở, đặc biệt là chúng ta chỗ tạo hóa đẹp đất. Bách Lý Hào nghe được câu này, nhất thời xù lông, Tây Công, ta còn nói đây là Long Quỷ che chở đâu. Long Quỷ cũng tốt, Tây Công cũng tốt, đều là đồ đằng thần cách gọi khác. Đồ đằng thần là bộ tộc tập thể biểu đạt một loại thần tính. Vẫn như cũ là cầm Xích Phương Thị đến nêu ví dụ. Xích Phương Thị chỗ tôn kính đồ đằng là dê. Mà tại Trung Nguyên, Xích Phương Thị tổ tộc Tấn Vân Thị. Bọn hắn thị tộc đồ đằng là Thao Thiết. Thao Thiết dáng dấp cái gì hình dáng? Liền không cần nhiều lời. Thị tộc đồ đằng thường thường thiên kỳ bách quái. Đủ loại danh tự ở đời sau người ghi chép lại. Có thể là thiên thần. Có thể là hung thú. Cử một cái ví dụ. Như có Tôn Thị, sớm nhất có Tôn Thị đồ đằng chính là đất hoang Tây Kinh bên trong miêu tả qua thiên thần Yểm Tư. Là Yểm Tư ngự huyền điểu mà múa, mà Tấn Vân Thị đồ đằng chính là cái gọi là Thao Thiết. Chỉ bất quá bây giờ thời gian, Thao Thiết vẫn chỉ là Thao Thiết, lấy thần thị ở Trung Nguyên, vẫn chưa từng lọt vào lưu vong bài xích nỗi khổ. Tinh Hoa Thị đồ đằng là Tây Công, cũng xưng Tây Phương Sơn Công. Tức giản lược nói tóm tắt, cho rằng là Tam Sơn bên trong, mảnh này giới sơn sơn thần, hình dáng a, tổng thể tới nói, thân người cổ chim mà mặt người, tai như lông vũ, sừng hươu kiêm vảy rắn, ở vào cổ sơn thần bên trong hơi thấp thẩm mỹ đẳng cấp. Bất quá so với Long Quỷ tới nói, tự nhiên là muốn tốt nhiều lắm, cái gọi là xài tang phía nam, Tam Sơn tứ dã. Chỉ là hiện tại hai thị tộc tranh đấu, giới sơn, phương xa, mông sơn, còn có càng tây phương, đại diêm sơn, mà đồng ruộng mênh mông, nhưng là lô hao chi dã, cừu dương chi dã, tạo lý chi dã, còn có hiện tại hai nhà tranh đấu mảnh này, đại tà chi dã. Giới sơn phía dưới đại tà chi dã, là hai nhà tranh đấu chủ yếu địa khu. Mà đối với đại tà chi dã bên trên khối này chủ yếu đất màu mỡ. Nghiệt Nha Thị cùng Tinh Hoa Thị đều tuyên bố đây là nhà mình đồ đằng thần che chở mà sinh ra biến. Hóa, thần hóa đất đai. Vân Đồ thấp giọng hướng Vân Tái hỏi thăm. Dù sao ở thời đại này, thần hóa di trạch khắp nơi đều có. Mà loại này mỗi năm đều có thể gieo hạt đất đai. Càng là không phù hợp Sơn Hải thời kỳ luân canh gieo hạt thường thức. Địa lực là yêu cầu không ngừng khôi phục, chỉ nơi này một khối tại không người tiến hành nhân công quản lý tình huống phía dưới. Lại có thể bảo trì lâu dài phì nhiêu, cho dù là đến hậu thế, đất đai cũng là yêu cầu nghỉ cấy. Chỉ là hậu thế nghỉ cấy cùng Sơn Hải thời kỳ nghỉ cấy không giống nhau lắm. Nghỉ cấy, kỳ thực cũng không phải chỉ là đất đai không đi cấy cấy. Đi hoang phế một năm, ở đời sau. đề phòng đất đai liên tục làm việc một cái phương pháp hữu hiệu. Chính là tại cùng một khối đất đai bên trên tiến hành, luân canh. Có chút giống, đúng là khối tốt đất a, Vân Tái cười cười. Mảnh đất này, không phải đánh chết đi công việc đến. Kỳ thực Nhiệt Nha thị cùng Tinh Hoa thị, đều có thể tại khối này trên mặt đất tiến hành cày cấy. Đồng thời lấy mảnh đất này làm trung tâm. Các ngươi hai nhà, thậm chí có thể trao đổi đất đai. Tinh Hoa thị tộc trưởng Hoàng Thược cau mày, trừng tròng mắt. Người tại nói cái gì đồ vật? Trao đổi đất đai. Đúng, Vân Tái nói. Người biết không, cải cùng đậu là có thể thay phiên tại một khối trên mặt đất trồng trọt. Ngón tay chỉ hướng Nhiệt Nha thị. Ngày nay kinh chập sắp tới. Cải đã không thể lại trồng trọt. Nam phương cải là vào hàn thời gian trồng trọt. Có thể Nam phương không hàn khí. Cho nên, ngày nay hiện tại muốn trồng mà nói. Nhiệt Nha tại cày bừa vụ xuân thời gian đi trước giống đậu. Sau đó thu hoạch, Tinh Hoa thị lại tại đất cày bên trong giống cải. Vừa vặn vòng đi vòng lại. Cả hai luân phiên, vừa có thể làm cho đất đai được nghỉ. Cũng có thể để cho trồng trọt không ngừng. Hoàng Thược sửng sốt nửa ngày. Hồ Nghi nói, đất đai được nghỉ. Cái này, đây không phải không ngừng cày sao? Nhiệt Nha Vu Bách Lý Lữ cũng có chút mắt trợn tròn. Gãi đầu một cái, bày tỏ không biết rõ. Vân Tái cười nói, là luân canh a, bởi vì cải cùng đậu cần thiết thổ lực khác biệt. Như người một dạng, người thích ăn thịt, hắn thích ăn lúa. Ta dành cho hai người các ngươi hai phần thức ăn. Một lúa một thịt, thích thịt người nhất định vứt bỏ lúa. Thích lúa người nhất định vứt bỏ thịt. Nếu như thế, chấm ngoặc kép, theo bốn mùa khác biệt. Cốc làm tắc thì có xuân phía trước gốc dạ. Xuân sau đó gốc dạ, hạ phía trước gốc dạ, hạ sau đó gốc dạ, tiến hành đậu, hạt kê, dưa, lúa các loại thay phiên giống làm. Nhiều cốc đoạt được thổ lực đều dị, cho nên, như giống đậu, tắc thì lúa mầm cần thiết thổ lực có thể tại trong đất khôi phục. Đợi đậu lấy được, lúc này lại trồng lúa mà đậu cần thiết thổ lực, tắc thì có thể lặp lại. Bách Lý Hào, Bách Lý Lữ, Hoàng Thược. Đều là trong lòng đại chấn. Thật giả, nghe như thế mơ hồ. Nơi này, nếu là thật sự, chấm ngoặc kép, Bách Lý Hào lẩm bẩm nói. Đúng là không cần lại vì đất đai mà tranh đấu. Cùng lắm thì ngươi trước giống ta lại giống. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thược phía sau một đám Tinh Hoa thị chiến sĩ hai mặt nhìn nhau. Người Trung Nguyên nói chuyện. Hẳn là thật đi, chấm ngoặc kép, người Trung Nguyên liền có thể tin tưởng. Không, nếu như là thật, đây không phải là rất tốt sao? Có thể, đất đai muốn cùng người ta phân. Nơi này ranh giới tính thế nào? Chẳng lẽ muốn hợp bộ? Tinh Hoa thị các chiến sĩ thần sắc khác nhau. Lại là nghị luận ầm ĩ lên. Hoàng Thược sắc mặt cũng mang theo suy nghĩ ý vị. Biến hóa không ngừng, có một ít do dự. Ngược lại là thời gian thỉnh thoảng nhìn xem Vân Tái sắc mặt. Hình như mong muốn từ đó tìm tới nói dối thần sắc. Hắn cắn răng, lại đối Vân Tái hỏi. Vậy ngươi trước đó cái gọi là có thể để cho hắn đất đai. Vĩnh viễn được độ phì phương pháp lại là cái gì? Vân Tái nói. Ủ phân. Hoàng Thược sửng sốt một chút. Dồn đất. Vân Tái bật cười. Vỗ xuống não đại. Sai. Ta thuyết minh có sai. Hẳn là phần thổ. Phần thổ. Lần này. Một đống người đều không khỏi nghẹn ngào, mà hai bộ thủ lĩnh cùng các chiến sĩ sớm đã tụ tập đi lên. Vân Tái làm ra trước ngực hình dáng, tới, đều dựa vào gần một chút, đây chính là có lợi cho địa lực tốt đẹp sự tình. Bất quá, nếu như nơi này sự tình thành rồi, ta còn muốn từ Tinh Hoa thị muốn chút hạt giống. Vân Tái hỏi, có thể hay không? Hoàng Thược gật gật đầu, nếu như hữu dụng. Kia tự nhiên có thể. Vân Tái đột nhiên hướng Hoàng Thược hỏi. Tinh Hoa thị ngoại trừ cải ở ngoài. Còn có cái gì am hiểu trồng trọt ngũ cốc sao? Như Nhiệt Nha thị tại chi đậu. Hoàng Thược nói. Ngoặc kép. Lúa. Vân Đài. Vân Tái sửng sốt một chút. Cảm giác chưa từng nghe qua. Hoàng Thược ở trên người móc. Lấy ra hai cái đã ỉu xìu rau tới. Mà loại thức ăn này. Bị Vân Tái sau khi thấy rõ, đầu tiên là kinh ngạc, Theo sau chính là kinh hỉ. Nơi này không phải liền là rau cải, rau xanh, sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.